Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 hoài nghi. Đại chúng điện ảnh Kim Phượng Hoàng thưởng lễ trao giải với hôm trước rơi xuống bàn tre. Hứa Khanh đạo diễn Hán Cung phủng đi tốt nhất phim nhựa, tốt nhất đạo diễn cùng với tốt nhất nữ chính tam hạng giải thưởng lớn. Ở lần này liên hoan phim nhất chi độc tú, lệnh người tiếc nuối chính là nữ chính vệ tử phu đóng vai giả Lưu là lướt đã ở năm trước ngoài ý muốn bỏ mình. Lần này nàng ở điện ảnh Hán Cung trung tinh vi kỹ thuật diễn đạt được nghiệp giới rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ tán thành, ảnh hậu vòng nguyệt quế danh xứng với thật. Mà ngày hôm qua đúng là Lưu là lướt qua đời kỷ niệm một năm ngày. Bổn đài phóng viên đặc biệt chạy tới Khánh Núi Non Viên. TV Trung nữ chủ bá thanh âm thanh thúy, câu chữ rõ ràng. Theo nàng vừa dứt lời, phía sau hình ảnh cắt thành Khánh Núi Non Viên bối cảnh. Bị hoa tươi vây quanh mộ bia ở tháng 4 Dương Quang Trung hết sức sạch sẽ. Mộ bia thượng nữ hài tuổi trẻ khuôn mặt đều là nhìn không sót gì. Tươi đẹp tươi cười lại là làm người cảm thấy hoảng hốt. Ánh mắt liếc đến từ trên lầu xuống dưới tiểu nhân nhi. Tiểu chính trạch cầm lấy điều khiển từ xa đem tivi điều tới rồi sáng sớm tin tức kênh. Tươi mát mỹ ngoại cảnh, trong nhà quảng cáo đều đã quay chụp xong. Hách Liên Vương Phi khởi động máy còn phải mấy ngày, từ y nhân khó được thả lỏng. Trên người ăn mặc rộng thùng thình đai đeo vải bông váy ngủ, xoa có chút hỗn độn đầu tóc, dậm dép lê xuống lầu. Vẻ mặt như cũ là mang theo vài phần lười biếng kiều mị. Gia Gia đã đi rồi, ánh mắt ở trong đại sảnh lắc lư vài vòng. Nhớ tới lão gia tử tối hôm qua trong điện thoại cùng cận Gia Gia Gia ước hảo đi câu cá. Từ y nhân nhẹ giọng dò hỏi, khó được nghỉ ngơi, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Tiểu chính trạch mỉm cười qua đi, nhéo nhéo nàng phấn phấn nộn nộn gương mặt, ngữ điệu mềm nhẹ giống như nỉ non. Đã 10 giờ đâu, ngẩng đầu lên hướng hắn mỉm cười, làm nũng đem mặt tiến đến hắn lòng bàn tay cọ cọ. Tiểu nữ nhân kiều thái làm Thiệu Chính Trạch không khỏi thấp giọng cười. Nắm nàng tới rồi bàn ăn trước, cơm nước xong lại thay đổi quần áo. Thời gian lại là đi qua hơn 1 giờ. Vương Tuấn vừa tiến đến, liền nhìn thấy tiểu phu nhân cuộn ở tự mình boss trong lòng ngực. Tay cầm điều khiển từ xa đổi kênh xem tivi, mang theo chút lười biếng nhu mị tươi cười làm hắn sừng sốt một lát. Cười mở miệng nói, boss, đồ vật đã chuẩn bị tốt, có phải hay không hiện tại xuất phát? Tiểu chính trạch nhìn thoáng qua từ hắn trong lòng ngực, đứng dậy. Ngồi đoan chính tiểu nhân nhi, gật gật đầu, từ y nhân lại là vẻ mặt tìm kiếm nhìn hắn. Ngày hôm qua là Lưu là lướt ngày rỗ, ta bồi ngươi đi xem nàng. Tiểu chính trạch thanh âm thấp thấp, trong mắt một mảnh ôn nhu. Xe một đường xử tới rồi Khánh Núi Non Viên, đã trải qua ngày hôm qua ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Giờ phút này mộ bia trước khôi phục ngày xưa bình tĩnh ân bình. Vương Tuấn không có theo kịp, từ y nhân lặng lặng đứng, trong lòng cũng đã là một mảnh ân bình. Mộ bia bị một thốc hoa bách hợp vây quanh, một mảnh trắng tinh bên trong. Tiểu chính trạch trong tay đại phủng hoa hồng càng thêm kiều diễm bắt mắt. Cúi người qua đi, đem hoa hồng đặt ở mộ bia trước. Tiểu chính trạch ánh mắt chậm rãi rơi xuống mộ bia thượng nữ hài tuổi trẻ mặt. Đây là hắn lần đầu tiên đặc biệt lại đây, cũng là lần đầu tiên như thế gần gũi xem nàng đã từng lúm đồng tiền như hoa tươi đẹp khuôn mặt, hắc bạch phân minh đôi mắt, trừng lượng thông thấu, lưu chuyển quang hoa, định kiều đoan chính mũi, cùng với nở nang mà kiều nộn môi. cùng trong tay hắn những cái đó tư liệu bên trong ảnh chụp không giống nhau. Nàng này một chương lúc đầu ảnh chụp sạch sẽ tươi đẹp kỳ cục. Trong ánh mắt như vậy, sáng người quang mang cùng hiện tại chính mình thường xuyên nhìn thấy không có sai biệt. Hắn biết, đây là nhất chân thật nàng, cũng là hiện tại làm bạn chính mình nàng. Vô luận trải qua quá cái gì, nàng như cũ vẫn duy trì như vậy đáng quý nguồn gốc. Nửa ngồi xổm xuống thân đi, trong mắt mang theo chút phức tạp cảm khái. Hắn nhẹ nhàng sờ lên ảnh chụp chung nàng mặt mày, ngón tay thong thả di động tới, đầu ngón tay lạnh lẽo xúc cảm làm hắn cảm thấy đau lòng. Phía sau từ y nhân ánh mắt đuổi theo hắn ngón tay, đôi mắt chậm rãi nổi lên động lòng người thủy quang, khóe môi lại là mỉm cười, nhìn hắn, thời gian tựa hồ đình trệ ở giờ khắc này, một năm thời gian. Từ trời xui đất khiến cho tới bây giờ tâm thần mê say. Thời gian quá đến như vậy mau. Khoảng cách hắn lần đầu tiên xuất hiện ở nàng trước mắt giống như chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt. Nhưng thời gian lại quá đến như vậy chậm. Chậm đến tựa hồ có thể yên lặng bất động. Bọn họ đã như thế như vậy ở bên nhau thật lâu thật lâu. Như thế nào sẽ không có tiếc nuối, nhưng càng nhiều vĩnh viễn là cảm kích cùng quý trọng. Nơi xa nhặt cấp mà thượng mạnh ca, đứng ở xanh tươi đứng thẳng bách thụ lúc sau, đúng là vừa lúc thấy như vậy một màn, ngoài ý muốn dừng lại bước chân. Ngày hôm qua là nàng ngày giỗ, nhưng như vậy sôi nổi hỗn loạn đám người luôn luôn không thích hợp hắn. Sớm đứng dậy một mình tiến đến, lại là chưa từng tưởng sẽ gặp được như vậy làm hắn lần giác ngoài ý muốn hai người. Có chút hoảng hốt nhìn nam nhân nửa ngồi xổm xuống đi thân hình, vuốt ve ảnh chụp động tác, cùng với liền ở hắn dưới chân như vậy một phủ mỹ lệ hoa hồng. Mạnh ca hẹp dài mà quyến rũ đôi mắt chậm rãi nheo lại, nhíu lại mi. Lại như cũ là nghĩ trăm lần cũng không ra. A Trạch đứng nữ hài một thân trắng thuần, nhẹ nhàng gọi một tiếng, đồng dạng ở mộ bia trước ngồi xổm xuống thân đi. Mảnh khảnh ngón tay nắm lấy hắn băn khoăn ngón tay. Hai người đều là ân tĩnh, không nói gì. Xuân phong di động, hoa cỏ mùi thơm ngào ngạt thanh hương quanh quẩn ở chóp mũi. Ánh mắt cuối cùng dừng ở hoa tươi vây quanh chung kim phượng hoàng cúp thượng. Tiểu chính trạch đem nó cầm lấy tới đứng thẳng thân mình. Buổi sáng màn hình tivi hắn tự nhiên cũng là thấy cùng đi đến hắn cung đoàn phim. Hứa Khanh đạo diễn thân thủ đem cúp đặt ở này tòa mộ bia phía trước. Giờ phút này nắm trong tay nặng trĩu, đối thượng nữ hài có chút động dung ánh mắt. Tựa như người chủ trì trao giải như vậy, hắn đôi mắt mỉm cười đưa qua, từ y nhân duỗi tay tiếp nhận, nặng chịu trọng lượng dừng ở lòng bàn tay, nàng trong lòng lại là một mảnh thoải mái, dùng khăn tay tỉ mỉ lau một lần, ánh mắt dừng ở sáng sủa mũ phượng phía trên, thò lại gần, rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn, một lần nữa đem cúp thả trở về. Đối tượng hắn nhìn chăm chú ánh mắt, nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu, thanh âm thấp nhu đạo, ta đã có thể buông xuống, không cần lo lắng cho ta, bởi vì có ngươi, ta cảm thấy qua đi sở hữu hảo cùng không tốt trải qua đều là như vậy đáng quý. Sở hữu vất vả, cũng đều không tính là vất vả, nàng đôi mắt một mảnh thanh minh. Tiểu chính trạch cong khóe môi. Nắm nàng từ bậc thang một bên chậm, rãi mà xuống. Đứng hồi lâu mạnh ca, từ sau thân cây chậm rãi đi ra. Từng bước một, tới rồi mộ bia trước. Đồng dạng nửa ngồi xổm xuống thân đi. Nhìn chăm chú vào như vậy một đôi sạch sẽ mà sáng người đôi mắt. Trong đầu có chút đứt quãng hình ảnh hiện lên. Nữ hài khóc thút thít, xin tha rơi lệ đôi mắt. Nhìn hắn như vậy, kinh sợ mà chán ghét ánh mắt, cùng với kia cực lực khắc chế cường trang trấn định thần sắc. Như vậy hai khuôn mặt, chậm rãi bởi vì một đôi quá phận tương tự đôi mắt, trùng hợp đến một chỗ, thật sự, quá giống. Hắn nhìn chằm chằm mộ bia tượng nữ hài tươi đẹp tươi cười cùng đôi mắt, chậm rãi hồi tưởng nổi lên Lâm Sở kia một câu, ngươi tươi cười cùng đôi mắt cùng nàng rất giống, tựa hồ có chút không dám tin tưởng ý tưởng ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, lại là rất khó bắt giữ. Ái mỹ y, ái duy nhất, tươi mát mỹ y, cho ngươi độc nhất vô nhị ái. Nữ hài ngọt thanh mềm mại tiếng nói phiêu đãng ở toàn bộ diễn nghệ thính điện tử trên màn hình không ngừng cắt tươi cười, càng là mang theo làm người khó có thể miêu tả tươi mát cùng mỹ lệ. Có Cận gia trường Vũ tập đoàn làm hậu thuẫn, phụ thân Cận Như Gió thời đại tục lệ ở vòng trung lực ảnh hưởng, Cận Duẫn Hân tươi mát mỹ y xuân hạ tân phẩm cuộc họp báo tự nhiên cũng là khách quý như nước. Hoàng gia khách sạn một tầng xa hoa lộng lẫy, diện nghệ thính tỉ mỉ dựng tê đài chung quanh đã tụ tập không ít giá trường thương đoàn pháo truyền thông phóng viên cùng thời thượng giới nhân vật nổi tiếng tân quý. Giờ phút này đi tú còn không có chính thức bắt đầu, mặt bàn hạ chính điều chỉnh cơ vị một cái truyền thông phóng viên lại là đột nhiên kinh ngạc vạn phần hô một tiếng thiên nột, hơi cất cao thanh tuyến hấp dẫn chung quanh mọi người ánh mắt. Theo nhẹ du âm nhạc, mọi người tầm mắt toàn bộ bị trên màn hình hình ảnh hấp dẫn qua đi. Chân trời thấm lam vượng nhiễm, nước chảy từ từ từ thạch củng tiểu dưới cầu chảy xuôi mà qua. Phiến đá xanh mặt đường tựa hồ còn mang theo chút hơi ẩm. Giang Nam trấn nhỏ ven đường bậc thang, nữ hài ôm đầu gối mà ngồi, trong tầm tay lãng hoa hoa hồng nụ hoa đại phóng, như vậy trắng nõn nhu mỹ sườn mặt, tinh xảo non mịn đến một tia tì vết cũng không, hắc bạch phân minh một đôi mắt, tựa hồ mang lên chút mênh mông hơi nước, làm người ngăn không được thương tiếc tâm động. Hình ảnh trung ra xa xuất hiện một cái cao gầy cao dài nam nhân. Vừa mới bắt đầu thấy không rõ lắm, nhưng như vậy thanh quý vô song khí chất đã là trước tiên đem mọi người trong mắt chặt chẽ bắt lấy. Theo hắn càng đi càng gần, phản chiếu phía sau tháng tư vùng sông nước hoàng hôn, mặt mày dần dần rõ ràng lên. Thanh tuấn sâu sắc dường như sơn thủy mặc họa giống nhau, phiếm cảm lạnh ý đôi mắt cao thẳng mà đoan chính mũi hạ, môi mỏng hơi nhấp, thanh lãnh tự phụ thần sắc tựa như giang nam danh môn đi ra quý công tử. Không đúng, vốn dĩ chính là quý công tử, Thiệu tổng tài, trời ạ, cái kia là Hoàn Á truyền thông Thiệu tổng tài đi. Ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt đâu, thật là hắn a, là Thiệu tổng tài, ai lớn như vậy năng lực a, nói động hắn chụp quảng cáo, thần nột, ta cảm thấy hắn so sở hữu điện ảnh minh tinh đều phải soái. Làm sao bây giờ, bị phát hiện này khiếp sợ đến truyền thông phóng viên một trận sôi trào, tiến đến cổ động một chúng danh viện ngơ ngẩn nhìn. Cũng là khó có thể kiềm chế kích động, toàn trường ánh mắt đều dừng ở kia một bộ xa hoa lộng lẫy hình ảnh phía trên. Mỹ lệ hơi mang khinh sầu nữ hài, thanh tuấn mà khí chất chắc tuyệt nam nhân, cực kỳ hâm mộ, kinh ngạc cảm thán, cùng với khó có thể hình dung ghen ghét, loại này làm người thiếu chút nữa hít thở không thông tâm động tốt đẹp cảm. Làm toàn trường nữ nhân đều là nhìn không chớp mắt ngốc nhìn. Thẳng đến hình ảnh nam nhân chậm rãi ở nữ hài trước mặt đứng yên, khóe môi hơi cong, cúi người duỗi tay qua đi. Hình ảnh lại cắt, các nàng đều là có chút vô pháp hoàn hồn. Nếu hắn có thể như vậy xem ta liếc mắt một cái, thật là hạnh phúc muốn chết mất. Là nột, này tự y nhân. thật là làm người hảo sinh hâm mộ. Bất quá, bọn họ hai người đối diện hình ảnh như thế nào như vậy, có ai như vậy hoàn mỹ à? Thật sự chỉ là huynh muội sao? Quá tiếc nuối, hết đợt này đến đợt khác thanh âm dừng ở bên tai. Đứng ở chỗ tối Cận Duộn Hân cầm lòng không đậu cong cong khóe môi. Bên cạnh Cận Duộn Hạo cười liếc nhìn nàng một cái, ngữ mang dịch du nói, thật là có ngươi, mời đặng hắn làm miễn phí người mẫu, còn không đều là người kia mị lực đại. Cận Duộn Hân thanh âm thấp thấp nói một câu, trong giọng nói đều là mang lên chút cảm khái phiền muộn nói, ngươi là không gặp, ở Thiên Thủy Trấn thời điểm, trong đầu hiện lên quá những cái đó không ngừng đổi mới nàng nhận chi hình ảnh. Bĩu môi, thở dài nói, tính không nói, nói nhiều độc thân cổ đều là nước mắt, chung quanh quảng cáo chậm, rãi tiêu thanh. Chỉ còn lại có đủ loại ảnh chụp qua lại cắt, ánh đèn đêm trung gian mặt bàn chợt chiếu sáng lên, theo âm nhạc, hai cánh cửa hướng bên cạnh hoạt động. Trang điểm tốt người mẫu xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tươi mát mỹ y trên cơ bản đều là Myanmar tính chất, coi như tiểu chúng phục sức. Lại là bởi vì này tinh xảo thủ công cùng thoải mái tính chất, cũng càng ngày càng nhiều đã chịu người tiêu thụ yêu thích. Mời đến người mẫu cũng đều không ngoại lệ khí chất xuất chúng, khuôn mặt rảo hảo. Một đám ấn trình tự ở trên đài đi lại, bày ra các loại động tác cùng tạo hình tới, tựa như một đám hoa gian tinh linh, tươi mát mỹ lệ, mùi hoa hương thơm tựa hồ đều nhàn nhạt quanh quẩn, thấm vào ruột gan, ấn mau môn thanh âm hết đợt này đến đợt khác, một thân gạch màu đỏ váy dài, áo khoác màu trắng trung trương áo ngoài nữ hài xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Từ y nhân, chính chụp ảnh phóng viên phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Nữ hài đã cong khóe môi đến gần, mềm mại tóc dài biên thành rời rạc bánh quai chèo biện buông xuống hai sườn. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, động lòng người mặt mày như bút vẽ miêu tả. Sạch sẽ mà sáng người đôi mắt hơi cong, tươi mát thuần tịnh cùng quảng cáo chung giống nhau như đúc. Làn da thật tốt a, rất thích nàng đôi mắt. Ở phía dưới một đám người tán thưởng bên trong, triển lãm quá trình viên mãn kết thúc. Chúc mừng tiệc tối chuẩn bị ở khách sạn một tầng một khác đại sảnh bên trong. Thay đổi trang dung cùng trang điểm, đối với toilet dài rộng gương thở ra một hơi, từ y nhân lau tay, vừa ra khỏi cửa lại là bị dựa tường mà chạm nam nhân khiếp sợ. Mạnh ca vừa nhấc mắt, hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, vẻ mặt trầm mặc xem kỹ biểu tình làm nàng trong lòng thình thịch khiêu hai hạ. Miễn cưỡng mở miệng nói, Mạnh tổng, khóe môi câu một mạt cười. Cao lớn định bạt nam nhân chậm rãi đứng thẳng thân mình, bình tĩnh nhìn nàng một cái, lại là đột nhiên duỗi tay bắt được tay nàng cổ tay. Thanh âm trầm thấp, gằn từng chữ một nói, ngươi rốt cuộc là ai? Từ y nhân bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ, chờ phản ứng lại đây đã là dùng tay đi bẻ hắn khấu thượng chính mình thủ đoạn. Lại không ngờ Mạnh ca lực đạo càng thêm tăng lớn, đem nàng đẩy đến một bên vách tường phía trên. Trường mi phi tròn, nam nhân sâu thẳm ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào nàng. Lặng lặng nhìn nàng thủy lượng con ngươi chậm rãi nảy lên kia một tầng khủng hoảng cùng kinh sợ. Câu môi mà cười, ngươi cùng Lưu là lướt, là cái gì quan hệ? Không biết Mạnh tổng đang nói cái gì, khách sạn nhiều người nhiều miệng, thỉnh ngài tự trọng mới là, kiềm chế trong lòng thấp thỏm cùng nghi hoặc. Từ y nhân nói chuyện thanh âm có nề nếp, trong thanh âm rất nhỏ run rẩy lại tiết lộ nàng giờ phút này trong lòng khẩn trương. Không biết, Mạnh ca nhẹ nhàng nhướng mày, chậm rãi để sát vào, nâng lên một bàn tay. khấu thượng nàng tiểu xảo hàm dưới, hơi hơi dùng sức, ở nàng bên tai thấp thấp ra tiếng nói, như vậy đâu, vẫn là không biết, bị hắn ngón tay lực đạo ít có chút khó chịu, trong lòng chán ghét càng là một tầng tiếp một tầng mạn đi lên. Từ y nhân mạnh khụ một tiếng, hai tay thấu đi lên liền đi bẻ giáp hắn cánh tay. Phản kháng động tác lại là làm nam nhân trong lòng bực bội càng sâu. Đột nhiên cúi người qua đi, liền phải thấu thượng nàng gần ngay trước mắt môi. Từ y nhân biến sắc, nghiêng đầu đi khó khăn lắm tránh thoát hắn động tác. Cánh tay lại là bị người mạnh mẽ giả một chút. Thiệu Chính Trạch vẻ mặt lạnh lẽo đối tượng mạnh ca âm trầm khuôn mặt. Đè thấp trong thanh âm mang theo hiếm thấy tức giận. Ngươi đang làm cái gì? Kinh hồn chưa định ôm ở hắn trong lòng ngực. Nữ hài đôi mắt tràn đầy tin cậy đâm vào mạnh ca trong lòng đau xót. Cũng không trả lời, ngược lại là mở miệng hỏi ngược lại. Nàng là ai? Ngươi không biết. Thiệu Chính Trạch khẽ nâng đôi mắt. Xem qua đi ánh mắt bình tĩnh khắc chế, trong giọng nói lại là mưa gió sắp đến. Nàng là ai? Mạnh ca không chút nào tương làm, gằn từng chữ một, đồng dạng là hạ giọng lặp lại một câu. Giờ phút này trong lòng đồng dạng tràn ngập tràn đầy tức giận cùng bực bội. Như vậy ngờ vực, đã là thiếu chút nữa muốn đem hắn bước điên rồi. Ta Thiệu Chính Trạch, nữ nhân. Không phải ngươi có thể nhúng chàm mà ni, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Nam nhân thanh âm trầm thấp kiên nghị, mạnh ca lại là đột nhiên câu môi cười, vẻ mặt tà tứ nói, từ y nhân ta tự nhiên sẽ không nhúng chàm mà ni, cần phải không phải đâu. Có lẽ nguyên bản là nữ nhân của ta mới, lời còn chưa dứt, tốc tật như gió một quyền lại là hung hăng huy lại đây. Đỡ tường khó khăn lắm đứng vững, duỗi tay lau khóe môi vết máu. Hắn nhìn về phía Thiệu Chính Trạch, ánh mắt càng thêm mang lên một tia tà khí. Thiệu gia con cháu mỗi một cái đều có bất phàm thân thủ, hắn tự nhiên biết. Nhưng lại là không nghĩ tới, trước mắt hướng này bình tĩnh nam nhân thật sự sẽ vì hắn như vậy một câu động thủ. Nhưng hắn về lưu là lướt những lời này đó còn không có nói ra. Ngày đó ở Nghĩa Trang bởi vì khoảng cách quá xa cũng căn bản không có nghe thấy hai người nói chuyện. Giờ phút này, trong lòng dù cho như cũng nghi ngờ thật mạnh, lại vẫn là vô pháp 100% đích xác định. Đặc biệt là, liền chính hắn đều cảm thấy chuyện như vậy không thể tưởng tượng. Quản hảo ngươi tay chân. Về sau lại đến trêu chọc nàng, duỗi tay ôm vào trong lòng ngực, có chút rất nhỏ phát run nữ hài. Thiệu Chính Trạch trong mắt cảnh cáo ý vị 10 phần, thanh âm trầm thấp hữu lực. Kinh thành mạnh ra, đem vĩnh viễn trở thành qua đi, giọng nói rơi xuống đất. Xoay người, che chở trong lòng ngực, nữ hài đi nhanh rời đi, gắt gao nhìn chằm chằm hai người bóng dáng. Mạnh ca hung ác nham hiểm con ngươi híp lại, nhìn chăm chú vào chính mình ngón tay thượng đỏ thắm vết máu. Lại là câu môi thấp thấp cười một chút, mạnh ra có ở đây không hắn không hề cái gọi là. Nhưng sự tình, lại là thế nào cũng phải biết rõ ràng mới bằng lòng bỏ qua. Một đường biến mất ở mạnh ca tầm mắt bên trong, Thiệu Chính Trạch chậm rãi buông ra ôm lấy nữ hài cánh tay. Ánh mắt tìm kiếm nói, có hay không sự, có phải hay không dọa tới rồi. Từ y nhân nhìn hắn ngơ ngẩn lắc đầu. Vừa rồi hắn đột nhiên ra tay động tác đích xác làm nàng chấn động. Lại là chưa nói tới sợ hãi. Nghĩ đến hai người chi gian như vậy không khí ngưng kết rằng co. Trong lúc nhất thời có chút lo lắng sốt ruột nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta về sau thấy hắn sẽ tránh đi, căng chặt thần sắc chậm rãi hòa hoãn. Nhìn nàng lo lắng bộ dáng mỉm cười gật đầu, Thiệu Chính Trạch trong lòng lại như cũ là u ám thật mạnh. Có một số việc, hắn sẽ hoài nghi, người có tâm tự nhiên cũng sẽ hoài nghi. Nhưng nếu đem nàng nạp vào chính mình cánh chim dưới, hắn đương nhiên đến che chở nàng không bị thương hại, một chút ít đều không cho phép. Hai người một đường tới rồi yến hội đại sảnh, dương mắt băn khoăn một vòng, không có thấy Cận Duẫn hơn. Lại là ngoài ý muốn thấy cùng Cận Duẫn văn ủng ở bên nhau Giang Tiêu Nhã. Ngược lại là làm Từ Y Nhân giật mình một chút, nhớ tới thượng một lần những cái đó sự tình. Thanh âm thấp thấp nói, thượng một lần cái kia đèn treo, không phải bọn họ sao? Vì sao này hai người vẫn là như vậy, công khai xuất hiện, ủng vũ. Không có chứng cứ, Thiệu Chính Trạch cũng đều không phải là toàn bộ rõ ràng. Khách sạn kia một ngày sở hữu video đều không có bắt giữ đến dấu vết để lại. Ngay cả Cận Duẫn Hạo cũng là bất đắc dĩ. Nguyên bản làm Vương Tuấn theo tai nạn xe cộ manh mối nhìn chằm chằm một chút Tôn Hồng mẹ con. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngày đó theo dõi các nàng những người đó không có tin tức. Lại là tiên tri hiểu Tôn Hồng mang thai sự tình. Lời nói ngoài lề hảo xin lỗi. Tối hôm qua thật sự là mau treo. A Cầm sớm liền nghỉ ngơi. Đổi mới chậm số lượng từ cũng ít. Các bạn thứ lỗi một chút, một hồi năm bồn hữu mang theo A Cẩm đi xem bệnh. Hôm nay đánh giá cũng canh hay không được, ngày mai như cũ là buổi sáng 9 giờ, A Cẩm sẽ khôi phục vạn càng. Thứ lỗi moa moa, ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh Trần Lệ Lệ 8101. Dinh khẩn, Thủy Lam tay áo mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.